Chương 2248, vua nhạt nhẽo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rời đi hang đá, từ treo trên đỉnh đi xuống. Tại trên chủ phong, có thác nước lao vùng vụt mà xuống, mà lại thác nước lao vùng vụt xuống không hề chỉ có một cái. Tại trên từng ngọn núi lơ lửng này, có không ít thác nước từ trên trời giáng xuống, đặc biệt là thác nước từ chủ phong trút xuống, càng là như thác trời, như một tấm lụa trắng treo thật cao trên thiên vũ, tựa như đại giang chi thủy trên trời đến một dạng. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy kỳ quan như vậy. Trong từng đầu thác nước từ dãy núi lơ lửng lao vụt mà xuống, liền ở trong dãy núi hội tụ thành dòng, cuối cùng hội tụ thành một cái hồ nước cự đại vô cùng. Cái hồ này rộng lớn vô cùng, thời điểm đứng tại bên hồ trông về phía xa, nước hồ mịt mờ, tựa như là đại dương mênh mông một dạng. Tại trong hồ nước, chính là hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, có từng tòa hòn đảo xuất hiện tại trong sóng biết thời điểm, tựa như là từng khỏa minh châu. Sông nước do thác nước nước chảy chỗ hội tụ mà thành này, cũng có người lấy tên gọi nó là dược hồ. Bởi vì tại trong dược hồ này có không ít hòn đảo, cho nên có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có thuyền lui tới, cũng có một chút đảo nhỏ tự là có người ở lại, càng nhiều hơn chính là chỉ là du khách tu sĩ lâm thời du lãm mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem từ thác nước từ trên trời giáng xuống, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa như là xem thấu từng tòa dãy núi trôi nổi tại trên bầu trời này một dạng. Đích thật là nơi tốt. Riêng là vì khối bảo địa này dược tiên đều là tốn hao vô số tâm huyết nha, khối bảo địa này thật đúng là khắp nơi đều là bảo. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, dọc theo dòng sông hướng hạ du mà đi. Tại dược lư có rất nhiều linh dược đang thảo, nhưng còn có một thứ đồ vật là dược lư đặc hữu, loại đồ vật này tại vạn thống giới bất kỳ địa phương nào đều là không có, vật như vậy chính là dược mộc. Truyền ngôn nói, một chỗ nào đó của chủ phong lơ lửng trên bầu trời sinh trưởng một gốc thần thụ. Gốc thần thụ này mây sâu không biết chỗ, nhưng gốc thần thụ này mỗi đến một năm thụ linh thời điểm, sẽ có nhánh già rơi xuống, những nhánh già này rơi xuống tại trong suối nước trải qua từ thiên vũ mà đến ngâm trăm ngàn vạn năm lâu, lại thuận thác nước từ trên trời giáng xuống, đã trải qua thác nước rèn luyện, dãy núi thấm tôi. Những nhánh già này theo thác nước từ trên trời giáng xuống đằng sau, thuận theo lấy dòng sông phiêu lưu mà xuống, bởi vì nhánh già chìm như sắt đá, cuối cùng chìm tại trong lòng sông. Trầm tích tại dưới bùn đất, lại trải qua trăm ngàn vạn năm trầm tích đằng sau, nhánh già này cuối cùng được xưng là dược mộc. Dược mộc bởi vì là truyền thuyết thần thụ nhánh già, lại trải qua nước chảy trên trời ngâm, lại trải qua thác trời rèn luyện, lại chìm tại đáy sông bùn đất, thấm tôi vô số tuế nguyệt, có thể nói là trong cơ thể nó là ngưng tôi dược lư phiến thiên địa này thiên địa tinh hoa. Đúng là như thế, dược mộc trân quý như vàng, thậm chí so vàng trân quý hơn. Nho nhỏ một đoạn dược mộc. Nó giá trị là 10 phần cao, nếu là năm quá lâu, thậm chí là giá trên trời. Trường sinh đạo thống không ít đệ tử đến đây trong khe nước dược lư tìm kiếm dược mộc, dòng suối tại trong dược lư đông đảo, kéo dài vạn dặm, mà lại trường sinh cốc không đồng ý đi trắng trợn đào bới, cho nên dược mộc cực kỳ khó cầu, cũng đặc biệt lộ ra trân quý. Mặc dù là như vậy, y nguyên có rất nhiều tu sĩ vì đó hướng tới, đối với một chút tu sĩ xuất thân từ rễ cỏ tới nói, nếu là có thể đến một cây dược mộc. Chỉ sợ là phát đại tài, từ đây xoay người, Lý Thất Dạ dọc theo dòng sông xuống thời điểm, xem dòng sông đại thế, hắn cũng đối với dược lư này độc hữu dược mộc là sinh ra một chút hứng thú, đương nhiên để hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là dược mộc bản thân. Lý Thất Dạ xuôi dòng mà xuống, cuối cùng đi tới dòng sông hội tụ dược hồ chính là sóng nước lấp loáng, tựa như là sóng vàng ngàn dặm, mười phần mỹ lệ, nhưng hấp dẫn Lý Thất Dạ không phải dược hồ mỹ cảnh, mà là một tòa nho nhỏ hòn đảo. Tòa nho nhỏ hòn đảo này hoang vu, cũng không có người ở, nhưng nó lại hấp dẫn Lý Thất Dạ, có ý tứ, thiên địa vạn vật đều có linh, xem ra thật sự là có ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cuối cùng Lý Thất Dạ lấy ra một thanh xẻn đào thuốc, tại chỗ nước cạn này hòn đảo nhỏ trên đào móc, cũng mặc kệ bị nước bùng văng một thân đều là, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược tìm kiếm Lý Thất Dạ, ngay cả tìm kỹ mấy ngày, cũng không Lý Thất Dạ hành tung. Cái này khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm gấp, về sau nghe được có môn hạ đệ tử truyền về tin tức, nói Lý Thất Dạ có khả năng xuất hiện tại trong dược hồ, cái này khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người lập tức chạy tới dược hồ. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược chạy tới dược hồ thời điểm, các nàng bên người lập tức có một ít trường sinh đạo thống thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đi theo, trong đó có không ít là người ái mộ các nàng. Những người theo đuổi này để Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hết sức nhức đầu, các nàng cũng không thích những người theo đuổi này như theo đuôi đồng dạng theo sau lưng, phòng ngại các nàng làm sự tình. nhưng các nàng lại không cách nào đuổi đi những người theo đuổi này. Ở thời điểm này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng đều cảm thấy nếu như lúc này đại sư tỷ ở bên người liền tốt. So với lãnh đạm Mục Nhã Lan, ôn nhu Tần Thược Dược đến, nhí nha nhí nhảnh Phạm Diệu Chân thủ đoạn nhiều lắm, nếu như Phạm Diệu Chân trong này mà nói, tùy tiện đều có thể đem tùy tùng như này đuổi, nàng tùy tiện ra một ý kiến cũng liền có thể đem những người theo đuổi này ném đến chân trời. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều không có các nàng đại sư tỷ loại bản sự này, cho nên có đôi khi các nàng cũng đau đầu, nhiều khi các nàng không muốn đi ném đầu lộ mặt, các nàng càng vui ở tại Trường Sinh Cốc nghiên cứu y thuật dược lý. Lần này vì tìm kiếm Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều không thể không đi ra ném đầu lộ mặt, cái này đưa tới không ít người ái mộ đi theo, đi tới chỗ nào đều có tùy tùng, cái này khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng vì đó đau đầu. Tại trong tùy tùng nhiều như vậy, phải kể tới Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngư xuất chúng nhất, có thể nói hạt giữa bầy gà, lực áp đông đảo tình địch. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người đi thuyền nhập hồ, tìm kiếm Lý Thất Dạ, các nàng đều lưu ý mỗi một tòa đảo, hy vọng phát hiện Lý Thất Dạ hành tung. Nhưng là, không ít tùy tùng cũng đều theo sau, đổi lại là xảo trá Phạm Diệu Chân nói không chừng đã sớm đem bọn hắn đều ném nước, mà Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược nhưng không có thủ đoạn như vậy. Một cô nương là đến du lãm dược hồ sao? Nhìn thấy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược là quan sát một tòa lại một tòa hòn đảo, Trương Nham xông tới, lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn tự nhận là lúc này bộ dáng là nhất tiêu thoát, cũng là dáng tươi cười mê người nhất, dương quang xuất khí. Trương Nham cũng đích thật là một nam tử sáng sủa anh tuấn, là một trong Trường Sinh Tam Kiệt, lại bách đan môn truyền nhân, hắn có thể nói có địa vị không nhỏ, cũng là Bạch Mã Vương tử trong suy nghĩ không ít nữ hài tử, nhưng hắn lại mê luyến Mục Nhã Lan, tìm thuốc. Đối với Trương Nham nhiệt tình, Mục Nhã Lan chỉ là lãnh đạm nói, đây cũng không phải là Mục Nhã Lan làm ra vẻ, trên thực tế nàng là đối với bất luận kẻ nào đều là lạnh lùng kiêu ngạo xa cách như vậy, không biết Tần cô nương cùng một cô nương đến tìm thuốc gì. Ở một bên tương đối kiệm lời Hồ Thanh Ngưu cũng vội vàng là tiếp cận một câu, nói ra, ta đối với các loại linh dược dù sao cũng hơi hiểu rõ, có lẽ có thể giúp hai vị cô nương trợ một chút sức lực. Hồ Thanh Ngưu người xưng là thánh thủ, mười phần cao ngạo, hắn cũng là một người kiệm lời, đối mặt rất nhiều người hắn thậm chí là khinh thường mở miệng nói chuyện cùng hắn, nhưng là tại trước mặt Tần Thược Dược, hắn cũng không nhịn được muốn biểu hiện một chút chính mình, kiệm lời ít nói hắn cũng nghĩ là nhiều đụng lên vài câu, hy vọng có thể chiếm được Tần Thược Dược niềm vui, đa tạ, không cần. Tần Thược Dược lắc đầu. Nàng làm người ôn nhu khoan hậu, ngay cả cự tuyệt người đều không đủ tê nghiêm khắc, đổi lại là Phạm Diệu Chân, đã sớm đem Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu bọn hắn vung ra chân trời đi, hai vị cô nương quá khách khí, đều là người một nhà, làm gì khách khí đâu, lại nói, Trường Sinh Cốc chính là chúng ta Trường Sinh Đạo Thống Chủ Tông, chúng ta cho Trường Sinh Cốc chân chạy, đó cũng là việc trong phần. Trương Nham vội nói, trong kho thuốc của ta thu thập có thiên hạ danh dược, không biết Tần cô nương muốn là loại thuốc nào, nói không chừng ta vừa vặn có, Hồ Thanh Ngưu loại người không sở trường tại ngôn từ này. Ở thời điểm này cũng muốn biện pháp đi lấy mỹ nhân niềm vui. Đúng nha, nữ thần y cùng Tần tiên tử quá khách khí, Trường Sinh Cốc sự tình, chính là chúng ta sự tình, tìm thuốc chuyện như vậy, chỉ cần hai vị tiên tử mở miệng liền có thể, cần gì hai vị tiên tử tự mình đến tìm kiếm đâu. Lập tức có tu sĩ trẻ tuổi khắc phụ họa nói, Mục Nhã Lan dứt khoát lười đi nói chuyện, nàng chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem nước hồ cùng xa xa hòn đảo, mà lại Tần Thược Dược chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt đám người hảo ý, các nàng cũng không tiện đem Lý Thất Dạ tin tức để lộ ra đi, chỉ là tới nay thuốc lấy cớ để tìm kiếm Lý Thất Dạ. Gặp Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người đều không nói, Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu đều cảm thấy có chút tẻ ngắt, Trương Nham lập tức xoay chuyển ánh mắt, nói với Hồ Thanh Ngưu, Hồ Huynh, ngươi hành tẩu thiên hạ, chăm sóc người bị thương, có thế gặp có chuyện lạ gì, không có nhiều chuyện lạ, chỉ là bề bộn nhiều việc hái thuốc cùng cứu người, dư không có gì rảnh để ý tới. Gần nhất gặp có mấy loại kỳ chứng, có phần là cảm thấy hứng thú, cho nên nghiên cứu không ít thời gian. Hồ Thanh Ngưu lo nghĩ, hắn đành phải nói như vậy. Hồ Thanh Ngưu là một người tương đối kiệm lời, không thích cùng người vãng lai, về phần chăm sóc người bị thương, hắn càng là khinh thường đi làm, nhưng ở lúc này hắn vẫn là phải rêu rao một chút, muốn hấp dẫn một cái Tần Thược Dược chú ý. Hồ Thanh Ngưu thốt ra lời này đi ra, Trương Nham liền không có lời gì có thể nói, bởi vì hắn không trôi chảy y thuật. Mà hắn muốn theo đuổi y thuật Mục Nhã Lan thì là nữ thần y, nếu như hắn bàn lại y thuật, ngược lại là bị Hồ Thanh Ngưu đoạt danh tiếng. Bất quá, chỉ nói Hồi Xuân công tử Hồi Xuân huynh muốn xuất quan, sẽ đến tham gia lần tế tự đại điển này. Trương Nham đành phải trò chuyện đổi chủ đề khác, bởi vì Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc quan hệ Trương Nham cũng biết một chút, cho nên hắn muốn gây ra một ít lời đề, hấp dẫn Mục Nhã Lan chú ý. Ừm, đúng vậy, trước kia ta nghe qua một cái truyền ngôn, Hồi Xuân công tử từng muốn hướng Trường Sinh chân nhân luận bàn một chút. Hồ Thanh Ngưu lập tức trở về nói, vốn là kiệm lời hắn lúc này cũng nghĩ nhiều lời chút nói, nhiều biểu hiện một chút, nhưng Hồ Thanh Ngưu thốt ra lời này đi ra, lập tức đem thoại đề nói chết rồi, bởi vì Trường Sinh chân nhân chính là Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược sư phụ, hiện tại Hồ Thanh Ngưu việc nào đều không nhắc tức hết lần này tới lần khác sách việc này, đây không phải gây mỹ nhân không cao hứng sao. Trương Nham đều có xúc động bóp chết Hồ Thanh Ngưu, Hồ Thanh Ngưu này y thuật vô song, chứng bệnh lại khó đến đâu hắn đều là thành thạo điêu luyện, nhưng lại hết lần này tới lần khác trò chuyện giết thì giờ đó là ngốc đến không có thuốc chữa, tùy tiện là có thể đem một đề tài trò chuyện chết, cái này khiến Trương Nham đều có chút phát điên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.